Cực phẩm ở rể, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613. Tuy rằng anh không biết Lý Thiên Ảnh có phải là trinh nữ hay không, nhưng dù sao Lý Thiên Ảnh cũng chưa từng kết hôn, nếu anh nhìn thấy thân thể của nàng, nếu như phát tán ra ngoài, nhất định sẽ lan tràn khắp kinh thành, nói cho cùng cô ấy không phải cô gái bình thường, mà đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Lý, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu châm cứu chứ. Quan Hiểu Chân vội vàng nói. Không ảnh hưởng, chỉ cần học tỷ giúp cháu đem huyệt vị chỉ chính xác là được rồi. Lâm Vũ gật gật đầu. Bất quá cháu khó tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt của Lý Tiêu Thư, hy vọng bác gái đừng trách. Quan Hiểu Chân hai mắt đỏ lên, vội vàng nói. Lời này của cậu không phải xếp sát tôi sao, cậu đã cứu con gái của tôi, cũng tương đương với cha mẹ thứ hai của con gái tôi. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo trầm giọng hướng Diệp Thanh Mi nói. Học tỷ, bỏ cái gối dưới đầu Lý Tiểu Thư ra, để cô ấy nằm thẳng ra để tôi châm cứu. Diệp Thanh Mi đáp ứng một tiếng đi nhanh qua theo như Lâm Vũ phận phó đem đầu Lý Thiên Ảnh để nằm ngang, sau đó cô cầm qua hộp kim châm đưa cho Lâm Vũ. Thượng tinh, Lâm Vũ lấy ra một cái châm, trầm giọng hô một tiếng, duỗi tay trái mình ra. Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian dắt lấy ngón trỏ của anh ấn chuẩn vào huyệt thượng tỉnh bên trên trán của Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, một châm từ từ đâm xuyên qua, đồng thời linh lực cũng theo kim châm màu bạc chậm rãi chảy vào trong cơ thể của Lý Thiên Ảnh. Án đường, thiên đỉnh, vân môn, thực đậu, chương môn, quỳ lêu trái phải đều cần. Lâm Vũ hô xong Diệp Thanh Mi lần nữa cầm tay anh nhân xuông huyệt vị bên trái trên người của Lý Thiên Ảnh, Lâm Vũ theo thứ tự đem ngân châm đâm vào. Bế quan, phục thỏ, học hải. Sau đó là mấy cái huyệt vị ở hạ thân của Lý Thiên Ảnh, Lâm Vũ như cũ chậm rãi đem châm cắm vào, vẫn chậm rãi châm kim vào, xoay đuôi kim mỗi khi đâm kim. Lâm Vũ đâm xuống hết một bộ kim châm của mình, tổng cộng 749 châm, nếu người có tỉnh thông chu dịch huyền học ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, nếu nhìn kỹ, sau khi kim châm của Lâm Vũ đâm xuông, tất cả tạo ra những hình bát quái cỡ nhỏ bất quá e rằng khó mà có người có thể nhận ra hình bát quái này của anh là xuất từ nơi nào, bởi vì hình bát quái này của anh không phải là tiên thiên bát quái, cũng không phải hậu thiên bát quái, mà là quy tàng bát quái. Cái gọi là quy tàng, là một cuốn sách cô về kinh dịch được gọi là tam dịch cổ dịch thư. Liên Sơn, và, Chu Dịch, hình bát quái này của Lâm Vũ là xoát từ cuốn sách này, sở dĩ người bình thường nhận không ra là bởi vì cuốn quy tàng, này đã bị thất lạc từ thời Ngụy Tần, không còn trên đời nữa mà Lâm Vũ dựa vào ký ức Tô Tia, muốn lấy quy tàng. Bát quái này mạo hiểm thử một lần, tranh giành mạng sống với ông trời. Bởi vì phương pháp điều trị bằng châm cứu này không phải là bệnh mà là mệnh cho nên cần phải trải qua thời gian dài, sau khi Lâm Vũ đâm kim vào anh không ngừng chạm vào đuôi của từng cây kim bạc để cho linh lực trong cơ thể Lý Vấn Linh không ngừng chảy ra. Khuôn mặt tái nhợt của Lý Thiên Ảnh dần dần trở nên hồng hào, và hơi thở của cô ấy cũng trở nên đều hơn. Thiên Ảnh, Quan Hiểu Chân thấy cảnh này kích động nước mắt rơi như mưa, một tay bịt miệng mình, hưng phấn không thôi. Diệp Thanh Mi thấy cảnh này cũng là hưng. Phấn vạn phần kích động thanh âm đều run rẩy lên. Gia Vinh, Lý Tiểu Thư khí sắc đã càng ngày càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nỗ lực tốt nhất cuối cùng của Lâm Vũ đã thực sự có kết quả. Cách chương.